Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 668. Chương 668 tặng cho ngươi lễ vật. Bởi vì hắn xem ra, này điêu khẳng định không ngu. Nhìn nó hiện tại bộ dáng, cực kỳ giống nhà hắn đã từng dưỡng một con chó Nhật. Quả thực chính là ôn như ngọc bên người nghe lời sủng vật. Nghĩ đến lúc trước này khí thế như hồng, cả người tản mát ra thật lớn áp lực nghiền áp hắn đại điêu. Nếu không có Bạch Linh chống, hắn đều không thể nhúc nhích. Này phiên đối lập dưới, làm hắn cảm thấy lại ngạc nhiên lại không thể tưởng tượng. Rốt cuộc không nghĩ tới biến dị thú là có thể thuần phục. Từ từ, có lẽ đúng là bởi vì nó là đặc dị tính biến dị thú, cho nên mới có thể bị thuần phục. Giống nhau biến dị thú phảng phất tiến vào điên cuồng trạng thái giống nhau. Cho dù có ý nghĩ của chính mình cũng là cùng cao cấp tang thi giống nhau. Căn bản vẫn là bị bản thân ăn thịt dục vọng điều khiển. Ôn như ngọc khẽ cười. Kia tuấn mỹ trên mặt làm như khai vạn đóa tựa cẩm phồn hoa. Con người như điểm điểm tinh quang. Mà hắn phía sau là cuối cùng một chút chìm vào sơn gian hoàng hôn. Hắc ám cùng quang minh giao tạp. Thanh âm trầm thấp. Ân. Bằng không hắn vì cái gì muốn phí này đó tâm tư. Anh ôn, ngươi thật tốt quá, đưa cho Bạch Linh, ý nghĩa cũng là hắn. Bạch Tiểu Khê trở nên vui dạo dực, ta có thể đi nhìn xem sao? Lại như cũ dò hỏi ôn như ngọc, không có biện pháp, mẹ nó hắn đã là thập cấp dị năng giả. Chính là tại đây 17 cấp biến dị điêu trước mặt tính cái cầu A. Nếu là cấp thấp đặc dị tính biến dị thú, hắn đã sớm đi qua. Ôn như ngọc trực tiếp đối với kia biến dị điêu đầu vỗ vỗ. Chỉ thấy nó cư nhiên trở nên càng là dịu ngoan. Bạch Tiểu Khê không khách khí trực tiếp ngồi xổm xuống, thậm chí cẩn thận quan sát này chỉ đặc dị tính biến dị điêu. Giống như một cái tò mò bảo bảo giống nhau theo cuối cùng quang mang. Hướng tới nó thượng sở sở hạ nhìn xem. Nhìn kia có chút tinh oánh dịch thấu lông chim. Cảm thán nói. Ta đi. Này mau. Cư nhiên như vậy mềm. Tỷ. Ngươi sở sở. Nhìn hiến vật quý giống nhau Bạch Tiểu Khê. Bạch Linh chau mày. Như cũ chưa từng xem ôn như ngọc kia trương tuấn mỹ mặt. Hảo ý của ngươi đa tạ, bất quá thứ ta không thể tiếp thu. Kiếp trước liền không có dị năng giả đem chính mình thuần phục đặc dị tính biến dị thú đưa cho người khác. Huống hồ nếu là hắn thuận theo, tự nhiên chỉ phục ôn như ngọc. Ngược lại làm như nhớ tới cái gì giống nhau. Bạch Linh nhanh chóng đem trên cổ vòng cổ giải xuống dưới. Vòng đến một bên. Rốt cuộc nâng lên cặp kia u tĩnh lại không hề dao động con ngươi. Dẫn theo kia ở quang mang chiếu xuống còn lóe màu lam lăng quang điếu trụy. Cái này nếu đối với ngươi rất quan trọng, liền không nên đặt ở ta nơi này. Ôn như ngọc vẫn chưa vươn tay, chỉ là cặp kia thâm trầm tinh mắt như cũ nhìn chằm chằm kia trương tiểu xảo thanh tú trắng nõn mặt. Lại làm người nhìn không ra hắn trong mắt thần sắc. Nhưng vuốt ve ở băng điêu trên người run nhẹ nhẹ tay phải. Lại bán đứng hắn bất ân tâm tư. Bạch Linh ngược lại nhu hòa cười. Tay trái khẽ nhúc nhích. Vốn định dắt hắn tay trái đem cái này liền bỏ vào đi. Lại không biết vì sao nhìn kia chỉ trắng nọn thon dài tay khi. Không dám động tác. Đơn giản đem cái này liên đặt ở hắn vuốt ve kia đặc dị tính biến dị điêu trắng nõn mu bàn tay thượng. Ngay sau đó lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn xem hoàn toàn đêm đen tới không trung. Lúc này từng viên ngôi sao giống như là thức tỉnh tiểu đèn, lại chợt lóe chợt lóe. cực kỳ giống Ôn Như Ngọc cặp kia con ngươi. Sắc trời đã chậm, ngốc tại nơi này quá nguy hiểm. Tiểu Khê, chúng ta đi. Bạch Linh nói xong câu đó, cầm thiên thần kiếm không chút nào lưu luyến xoay người. Bạch Tiểu Khê động tác lại cứng lại, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Trong chớp mắt, đứng dậy đồng dạng không chút nào lưu luyến. Thậm chí phía trước trong mắt tò mò cùng vui sướng toàn bộ không có. Trong phút chốc liền khôi phục lúc trước bộ dáng. Đáng yêu đối với Ôn Như Ngọc nhún nhún vai. Anh Ôn, gặp lại, ngoặc kép, hết chương.